Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Khốn Yến Bắc Hành. Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới, mình tại Long Văn phía trên lực lĩnh ngộ, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Thứ nhất trọng trận pháp từ 27 Long Văn tổ hợp mà thành. Mà khi Cổ Phong lĩnh ngộ cái này toàn bộ 27 Long Văn về sau, cái này cái gọi là trận pháp, liền chẳng phải khó. Chỉ là phá trận cần đánh ra pháp quyết. Cái gọi là pháp quyết là lấy nguyên khí hoặc là linh khí ngưng tụ, chỉ có đạt tới võ đạo đệ nhị bộ võ giả mới có thể thi triển. Như thế Cổ Phong mở ra lối riêng. Liên tưởng trước đó Huyết Tiên chỉ chính là lấy khí máu ngưng tụ pháp quyết đánh ra. Lấy khí máu ngưng tụ pháp quyết cần đối với khí huyết khống chế cực mạnh, đồng thời khí huyết muốn đủ cường đại. Bằng không ngươi đánh ra mấy cái pháp quyết chính là nghiêm trọng thiếu máu, té xỉu ở nơi. Cổ Phong sáng tạo ra Huyết Tiên chỉ như vậy cường hoành võ kỹ, đối với khí huyết khống chế tự nhiên cực mạnh. Mà tu hành Bách Huyết Chiêu Thiên Công lại dung hợp Thanh Long huyết mạch, bây giờ khí huyết mạnh có thể so với bình thường hoán huyết cảnh đại viên mãn võ giả gấp trăm lần. Tiêu hao một chút khí huyết cũng không tính là gì. Đi qua thứ nhất trọng trận pháp, Cổ Phong đi vào thứ hai trọng trận pháp. Cổ Phong ánh mắt quét qua, thứ hai trọng trận pháp từ 43 cái Long Văn tạo thành. Bên trong một bộ phận Long Văn là mình đã biết rõ 27 Long Văn, hơn mình không biết rõ Long Văn có 16 cái. Nói cách khác, mình ngộ cái này 16 cái Long Văn về sau, cái này thứ hai trọng trận pháp liền có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Thì ra là thế, cái này chín thiên Long Văn trận, trên thực tế, chính là để cho người ta học tập Long Văn. Nếu như trước mấy tầng liền bắt đầu cưỡng ép phá trận, như vậy cuối cùng nghĩ tới quan gần như không có khả năng. Mà mỗi một trọng trận pháp không ngừng học tập Long Văn, Long Văn tạo nghệ đem không ngừng tăng cường, phá trận liền không khó. Đồng thời cho dù cái này chín thiên Long Văn trong trận bảo vật gì đều không có, vẻn vẹn học tập những cái này Long Văn chính là một trận cự đại tạo hóa. Cổ Phong giờ khắc này triệt nghĩ rõ ràng, lập tức không do dự nữa, như cũ ngồi xếp bằng, bắt đầu minh ngộ thứ hai trọng trong trận pháp. Mình chưa quen thuộc Long Văn, lần này Cổ Phong vẻn vẹn dùng nửa canh giờ liền đem thứ hai trọng trong trận pháp còn thừa Long Văn minh ngộ. Vẫy tay một cái, khí huyết tràn ngập, biến ảo từng đạo huyết sắc Long Văn. Trận pháp trong lúc nhất thời bẻ gãy nghiền nát giống như tiêu tán ra. Cổ Phong hăng hái, đi vào thứ ba trọng trận pháp. Rất nhiều thành chủ một mực đang chú ý chín thiên Long Văn trong trận tình huống. Ngay từ đầu đám người vốn không có để ý Cổ Phong. Tại mọi người xem đến, một cái hoán huyết cảnh võ giả, căn bản không đủ gây sợ. Chỉ sợ thứ nhất trọng trận pháp đều phá không được. Nhưng, Cổ Phong hết lần này tới lần khác phá thứ nhất trọng trận pháp. Đám người lại muốn đây hết thảy có lẽ là cơ duyên xảo hợp. Nhưng mà, thứ hai trọng, thứ ba trọng, thứ 93 trọng, làm Cổ Phong thế như trẻ tre, không ngừng phá trận phía dưới. Ánh mắt mọi người rốt cục triệt biến hóa. Tất cả mọi người chấn kinh tới cực điểm. Một cái vẻn vẹn hoán huyết cảnh võ giả, vậy mà đối với Long Văn có như thế sâu lực lĩnh ngộ. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Thực, tại Thanh Long Tiên Phủ mở ra trước đó, Thanh Thương Vân cùng bảy lớn thành chủ đều đã đem nhiều năm qua tích lũy Long Văn truyền thụ cho, chuẩn bị tham gia Thanh Long Tiên Phủ thí luyện thiên kiêu. Có thể nói, tham gia thí luyện 10 người này đều là đã trải qua nghiên cứu thật lâu Long Văn. Dạng này bọn hắn phá trận mới có thể dễ dàng như vậy. Mà Cổ Phong, mọi người đó có thể thấy được, rất rõ ràng là tại chỗ minh ngộ. Cái này lực lĩnh ngộ đã trải qua khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Yến Thu Thành chỗ sâu, thành chủ Yến Bằng ánh mắt lấp lóe, chằm chằm lên trước mắt màn sáng, sắc mặt khó nhìn lên. Kẻ này đuổi kịp Bắc Hành. Giờ khác này, Yến Thu Thành đệ nhất thiên kiêu Yến Bắc Hành giờ phút này ngay tại thứ 93 trọng trận pháp chỗ, mà Cổ Phong bây giờ đã đến thứ 9 thập nhị trọng trận pháp chi mạt. Thành chủ yên tâm, kẻ này gặp gỡ thiếu thành chủ coi như hắn không may. Mặc dù hắn tại Long Văn bên trên có chút tạo nghệ, nhưng tu vi kém xa tít tắp thiếu chủ nhẹ nhõm liền có thể đem chém giết. Một bên, quân sư mở miệng nói ra, Yến Bằng khẽ gật đầu, lời ấy có lý, Bắc Hành chém giết tiểu tử này, còn có thể cầm tới hắn Thanh Long lệnh, như thế lần sau tiên phủ lại mở ra, Tạ Yến Thu Thành sẽ có hai người có thể tiến vào tiên phủ. Lập tức, ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào màn sáng kia phía trên. Thứ 93 trọng trận pháp, Yến Bắc Hành trong mắt tơ máu hiển hiện, trầm giọng mở miệng, 93 trọng, bằng vào ta Long Văn tạo nghệ, nơi này chính là ta cực hạn, không nghĩ tới tại đệ nhất quan bên trong, Tạ Yến Bắc Hành lại là một tên sau cùng, liền Hạo Tinh Thần tên kia đều đã vượt qua ta, ta ít nhất cũng phải phá vỡ bách trận, sau đó tiến vào đệ nhị quan, tiếp đó, cũng chỉ dùng tốt man lực đến phá trận. Đã ở Yến Bắc Hành nghĩ tới đây thời điểm, chính là cảm giác hậu phương gợn sóng. Quay đầu nhìn lại, một tên trên mặt mặt nạ màu bạc người đi vào trong trận pháp. Người này theo sau chính là ngồi xếp bằng, nhìn về phía một cái kia cái Long Văn. Vẫn còn có một người. Người này là ai? Yến Bắc Hành trong lòng lập tức hiểu lầm. Hắn biết rồi lần này tiến vào Thanh Long Tiên Phủ. Hẳn là chỉ có 10 người. Lúc này trong mắt lộ ra cẩn thận chi sắc, mà khi Yến Bắc Hành dò xét một phen trước mắt cái này ngân diện thanh niên khí tức về sau. Trong mắt lúc này tràn đầy vẻ cổ quái. Hoán huyết cảnh, phát hiện tại hoán huyết cảnh tiểu quỷ, đều có thể cầm Thanh Long lệnh tiến vào tiên phủ. Bất quá lập tức Yến Bắc Hành lại là tự hỏi, trước mắt tiểu quỷ này vậy mà có thể tới cái này 93 trọng trận pháp. Cho dù tu vi không được, nhưng đối với Long Văn lĩnh ngộ, chỉ sợ vẫn là không sai. Nếu có tiểu quỷ này hỗ trợ, mình có thể không lãng phí nhiều như vậy tu vi chi lực đến phá trận. Há không phải là chuyện tốt. Lập tức Yến Bắc Hành nhìn về phía Cổ Phong, mang theo một cỗ ở trên cao nhìn xuống giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Cổ Phong đã trải qua nhìn ra. Yến Bắc Hành khí tức, có sơ nhập tụ khí cảnh. Không đến 30 tuổi niên kỷ, có cái này các loại tu vi, tuyệt đối nhân vật thiên kiêu. Bất quá đối với này Cổ Phong lại là không có chút nào để ý. Cổ Phong thân là cổ đế con trai, tự thân lại là tại võ đạo lĩnh ngộ trên không người có thể đụng. Năm đó cho dù đệ tứ bộ cường giả đều không thể dùng như vậy ngữ khí cùng Cổ Phong nói chuyện. Huống chi là một cái chỉ là sơ nhập tụ khí cảnh võ giả. Nhìn thấy Cổ Phong không để ý mình, Yến Bắc Hành giận, cho dù mình tại tiến vào tiên phủ rất nhiều thiên kiêu bên trong, xem như yếu nhược, nhưng mình tại Yến Thu Thành 18 quận bên trong, cũng là đệ nhất thiên kiêu, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không để ý mình. Tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc, Yến Bắc Hành lúc này tức giận một câu, Cổ Phong như cũ không có chút nào đáp lại. Cẩn thận mà nhìn trước mắt nguyên một đám Long Văn. Tiểu quỷ, ngươi có phải muốn chết hay không? Nếu như ngươi nghĩ không được hao phí tu vi chi lực, nhẹ nhõm phá vỡ cái này trận pháp, nhất tốt cũng không cần lại mở miệng. Cổ Phong không có nhìn Yến Bắc Hành, nhàn nhạt một câu, ngươi có thể minh ngộ những cái này Long Văn. Yến Bắc Hành nghe xong, trong mắt sáng lên mở miệng. Cổ Phong hỏi ngược một câu. Bằng vào ta tu vi, chẳng lẽ là lấy man lực phá trận tới? Yến Bắc Hành nghe xong, xác thực mình hỏi cái này lời nói có chút ngốc nghếch. Tiểu tử này tu vi, quá mức không chịu nổi, làm sao có thể lấy man lực phá trận? Bất quá các loại, rõ ràng mình là cường giả, tiểu tử này là kẻ yếu. Hắn tỉ thí thế nào mình còn kiên cường? Nghĩ đến đây, Yến Bắc Hành tức giận một câu. Tiểu quỷ, nếu như ngươi không muốn chết, nhất thật là thành thật điểm, đừng tưởng rằng ngươi có thể phá ra một cái trận pháp. Bản thiếu liền muốn nhìn ngươi sắc mặt, nếu như cái này trận pháp, ta có thể một mực phá xuống dưới đâu. Cổ Phong cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng một câu, một mực phá xuống dưới. Yến Bắc Hành con mắt lóe sáng, hắn cũng biết, cái này chín thiên long văn trận. Tự nhiên là đi được càng xa thu hoạch càng lớn. nếu như trước mắt kẻ này có thể giúp đỡ tự nhiên tốt. Bất quá, tiểu quỷ, lời này của ngươi nói quá lớn đi. Chỉ bằng ngươi, có thể một mực phá trận. Yến Bắc Hành lập tức lạnh giọng mở miệng. Ta có thể phá trận. Liền một mực phá. Nếu như ta phá không được trận, lấy ngươi tu vi giết ta như là trò đùa. Ngươi sợ cái gì? Cổ Phong như cũ nhìn trước mắt rất nhiều long văn. Trong miệng nhạt nói. Đúng a, ta sợ cái gì? Tiểu tử này nếu quả thật không có giá trị, giết chính là. Giờ khắc này, Yến Bắc Hành trong mắt sáng lên. Bất quá lập tức lại cảm thấy nơi đó giống như không thích hợp. Tiểu tử này là không phải quá bình tĩnh điểm. Ngươi, thân là đệ nhị bộ cường giả, đối mặt một cái hoán huyết cảnh võ giả, đều phải cẩn thận đề phòng. Ngươi tâm tính cũng quá kém chút. Ta, Yến Bắc Hành nghe đến lời này, trong lòng tức giận, nhưng lại phát hiện, giống như không cách nào phản bác. Hừ, tiểu quỷ, ngươi nếu không phá nổi cái này trận pháp, liền chờ coi đi. Lập tức Yến Bắc Hành lạnh rên một tiếng, ngồi một bên, hắn trong lòng đặt xuống quyết tâm, một khi kẻ này không có giá trị lợi dụng thiết yếu giết chết. Yến Thu Thành bên này mọi người thấy trước mắt màn sáng bên trong cảnh tượng đều cũng có chút kinh. Ngạc, tấm bia đá này có thể chiếu bắn ra tiên phủ bên trong màn sáng cảnh tượng, nhưng lại không cách nào truyền xuất ra thanh âm. Mọi người không biết Yến Bắc Hành cùng Cổ Phong đang nói cái gì. Nhưng làm sao cảm giác, Yến Bắc Hành một mực ở vào bị động, một bộ cuồng loạn nổi giận bộ dáng, mà cái kia ngân diện tiểu quỷ, ngược lại một mực chấn định tự nhiên. Bắc Hành tiểu tử này đang làm gì? Yến Bằng gặp tình hình, tức giận mở miệng, thành chủ đại nhân bớt giận, ta xem là thiếu chủ muốn lợi dụng tiểu tử này phá trận, cho nên mới không có giết. Một khi tiểu tử này mất đi giá trị lợi dụng, thiếu chủ là sẽ không bỏ qua hắn. Quân sư ở một bên mở miệng nói ra. Ân, xác thực có khả năng. Yến Bằng lúc này sắc mặt thư giãn một chút. Thành chủ đại nhân ngươi xem. Vừa nói, đám người lần nữa nhìn về phía màn sáng. Màn sáng kia bên trong, Cổ Phong đứng dậy, 93 trọng trong trận pháp, chỉ có 18 cái lạ lẫm long văn. Cổ Phong rất nhanh chính là triệt lĩnh ngộ. Nhanh như vậy, một bên Yến Bắc Hành trong lòng chấn kinh. Tiểu tử này lĩnh ngộ long văn tốc độ cũng quá nghe rợn cả người đi. Đi thôi, Cổ Phong nhạt nói, lập tức cắn nát đầu ngón tay. Khí huyết lập tức biến ảo nguyên một đám long văn bay ra. Trước mắt trận pháp, lập tức bẻ gãy nghiền nát giống như tiêu tán ra. Cổ Phong đi ở phía trước, đằng sau Yến Bắc Hành chính là đi theo. Yến Bắc Hành mừng rỡ trong lòng. Lần này mình thế nhưng là kiếm lời. Nhưng mà, tại đến thứ 93 trọng trận pháp chi mạt lúc, Yến Bắc Hành chỉ thấy người trước mắt, cực tốc mà động, trực tiếp tiến vào thứ 94 trận pháp. Tiểu tử, ngươi không muốn sống. Yến Bắc Hành cảm giác không tốt, liền muốn động thủ, đã thấy trước mắt, bí mật mật ma ma chừng trên trăm huyết sắc long văn bay ra. Long văn thứ nhất, long văn thứ bảy, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong đứng ở thứ 94 trong trận pháp, quay người nhìn về phía thứ 93 trọng trận pháp bên trong Yến Bắc Hành. Song đầu ngón tay cắn nát một mảnh huyết vụ tràn ngập. Trong hô hấp, chính là đánh ra trên trăm long văn. Cái này trên trăm long văn, là Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ rất nhiều long văn. Long văn 123, hóa, đây hết thảy nước chảy mây trôi. Không các loại Yến Bắc Hành xuất thủ, Cổ Phong chính là bấm tay mãnh liệt nơi một chút. Theo long văn 123 dung nhập, Cổ Phong đánh ra rất nhiều long văn. Trực tiếp chính là cùng thứ 93 trọng trận pháp dung hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt cái này trận pháp trở nên phức tạp mấy lần. Long văn dày đặc, để người tê cả da đầu. Oanh, Yến Bắc Hành đấm ra một quyền, lại phát hiện cái này trận pháp mình vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào oanh phá. Hắn bị vây ở 93 trọng trong trận pháp, nhìn về phía Cổ Phong nổi giận mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi dám ám toán ta. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.